Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 706, chương 707, Trần Quế Phương cố sự. Một tàng, đột nhiên xuất hiện nữ nhân, nhếch miệng cười, trong hốc mắt toát ra vô biên sát khí cùng âm u, khiến người ta cảm thấy lạnh cả người, đặc biệt Quế Hoa. Càng giống như là thân ở một cái trong tủ lạnh một bên. Hàm răng không ngừng run lên. Cảm giác được tinh thần của mình đều nhanh hỏng mất. Lớn, đại tỷ, cái này không có quan hệ gì với ta. Tha mạng, ao, Quế Hoa phát thông một tiếng quỳ xuống. Cái này mẹ nó mới là thật a, nhưng lại liền ở bên cạnh ta đây. Rũ bả vai đây, đối diện Diệp Lăng cũng là nhẹ nhưng cười. Vỗ vỗ Trương Thiến bả vai, ngươi cảm thấy, cái này là thật hay giả đâu? Trương Thiến mỉm cười, trong mắt sách nhất chuyển, trực tiếp té ở trên đất. Nữ nhân này, dĩ nhiên trực tiếp sợ ngất đi. Ngươi, mấy ngày nay không phải một mực sắm vai ta sao? Ta tới, ngươi liền cùng ta đi thôi. Bạch y nữ quỷ lành lạnh cười, bên người lão vương phát thông một tiếng quỵ ở trên đất. Dao găm cũng là ném. Mẹ nha, người cứu mạng a, đại tỷ a, cái này cùng ta cũng không quan hệ a. Ngươi, Kiệt Kiệt, ngươi nhưng là xứng chức cối tử thủ a. Ngươi nói một chút, ngươi đau này bên trong lây dính bao nhiêu tiên huyết? Nghe được lão vương, bạch nữ quỷ tiếng cười càng là làm người ta rợn cả tóc gáy. Lão vương thì là tròng mắt một phen, trực tiếp té ở trên đất, ở lão vương bên người đại hán kia, quay đầu nhìn một chút tiếu dung thê lương nữ quỷ, da đầu chợt tê dần, trực tiếp ngã xuống, chỉ chớp mắt dọa ngất đi ba cái. Cái này lại là ó, chỉ còn sót nữ quỷ, Diệp Lăng cùng với cái kia không sai biệt lắm cũng mau đi Trương Thiến các nàng đường xưa Quế Hoa. Như vậy tiếp đó, ta trước mang ngươi đi thôi. Nữ quỷ lạnh lạnh cười, bàn tay điên cuồng hướng phía Quế Hoa đầu lên hung hăng vỗ tới. Quế Hoa mí mắt một phen, trực tiếp té ở trên đất, quần đều phát niệu ướt. Được rồi, coi như hết. Diệp Lăng đi tới khoát tay áo, đối diện nữ quỷ chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên không sợ nàng, tức thì nở nụ cười. Kiệt Kiệt, xem ra thật là có không sợ quỷ nhân a. Ngươi có biết hay không, trong tay của bọn họ lây dính bao nhiêu tiên huyết? Bọn họ giả tá tên tuổi của ta, dọa ngất người về sau, sau đó sẽ theo một cái video khu không thấy được thoát đi, sau đó ở một cái ẩn núp địa phương trực tiếp cắt đi nội tạng, ném tới trên đất thoát đi. Người như vậy là nhân cặn bã, đáng chết. Ngươi không cho ta giết hắn nhóm, ngươi chẳng lẽ giống như bọn họ? Diệp Lăng cười cười, tấm tắc, cái này nữ quỷ cảm tình còn là một tốt quỷ, chẳng qua người có người tốt phần tử xấu, quỷ cũng tự nhiên phân tốt xấu. Ta không cho ngươi giết bọn họ là vì nhiều người hơn hạnh phúc, là vì càng nhiều gia đình an toàn. Về phần hắn nhóm, sớm muộn cũng là muốn chết, sớm muộn đều sẽ đem thanh danh của ngươi cho bồi thường lại. Ngươi nói đúng sao? Diệp Lăng mỉm cười nói, sau đó đi tới nữ quỷ bên người, ngửi một cái lại nói, nghe ngươi tử khí không có đậm đà như vậy, ngươi nên cũng chỉ là chết một năm tả hữu đi. Nữ quỷ ngừng người, một đôi không có một chút tình cảm trong con ngươi lóe ra một tia ý lạnh như băng. Xem ra ngươi cũng là vị hiểu tiên sinh. Không sai, năm nay là ta một năm tròn tế điện mặt trời. Vậy ngươi tại sao không đi đầu thai, ngược lại phải ở lại chỗ này? Diệp Lăng chậm rãi nói. Hắn cũng không nghĩ đến, thì ra thật có một cái nữ quỷ vào hôm nay là một năm tròn tế điện. Xem ra đám kia công nhân nói thật đúng là đúng. Ta cũng muốn đi đầu thai, nhưng là ta có tâm sự chưa xong. Một khẩu oán khí giấu ở tâm lý, âm binh đại nhân đều không cách nào mang ta đi, cho nên ta mới có thể ở lại chỗ này. Nữ quỷ chậm rãi nói. Diệp Lăng nhìn một chút nàng. Nữ quỷ xua tay. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta đây liền đều nói cho ngươi biết đi. Phản chính cũng không phải chuyện mất mặt gì. Cái này nữ quỷ nguyên danh Trần Quế Phương. Là chu vi trong sơn thôn một cái nghèo khó nhân ra. Trượng phu mất sớm. Chỉ còn lại có mình và một cái nhi tử cùng với bà công công. Hai vị lão nhân thân thể không hề tốt đẹp gì. Vẫn cần nhờ dược vật duy trì. Trần Quế Phương cũng liền xuất hiện làm việc. May mà tiến vào Hoa Mỹ nhà xưởng. Nơi này đãi ngộ cái gì cũng không tệ. Mỗi tháng lại thêm một ít tiểu đội. Tiền lương cũng còn có thể. Tối thiểu nuôi sống một ngôi nhà là không có vấn đề. Nhưng là đang ở Trần Quế Phương nguyên tưởng rằng như thế hạnh phúc sinh hoạt muốn tiếp tục nữa. Thời điểm, trong nhà đột nhiên điện thoại tới. Là nhi tử xuất hiện vấn đề. Của nàng nhi tử, làm như lưu thủ nhi đồng. Bà công công cũng không hiểu quản giáo. Cho nên nhi tử xuất hiện một vài vấn đề. Trộm đồ cùng với đánh người. Trường học đã mấy lần cảnh cáo. Lần kế nữa. Chính là muốn khai trừ. Cái này một chút đem Trần Quế Phương cho gấp. Tuy nhiên lại không làm sao được. Trần Quế Phương đã nghĩ. Nàng muốn đem hài tử nhận được bên cạnh mình. Vì vậy nàng liền đi chu vi cho hài tử tìm trường học. Kết quả thật đúng là tìm được rồi một khu. Nhưng là có yêu cầu. Hiệu trưởng yêu cầu chính là. Trần Quế Phương muốn làm chính mình tình phụ. Như vậy về sau hắn nhi tử tất cả, hiệu trưởng đều sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp. Cái này Trần Quế Phương đây vừa mới bắt đầu cũng không đáp ứng. Dù sao mình tuy là trượng phu chết rồi, nhưng là bây giờ còn tương đương là nhân nhà người. Mặc kệ thế nào đi, nàng là không có bằng lòng. Kết quả cái này nhi tử không có ý chí tiến thủ. Ở trường học đánh đồng học, lại trộm lão sư tiền. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, bị trực tiếp khai trừ rồi, nói cách khác không có học bên trên, đến nơi này cái phần lên, Trần Quế Phương nhìn một cái, quên đi đi, cũng đừng bận tâm, phản chính tự mình cũng là một nữ nhân bình thường, chính là cần thời điểm, vì vậy nàng lại tìm hiệu trưởng, hai người là củi khô đối với liệt hỏa một điểm liền. Cũng chính là như vậy. Nàng nhi tử lên học vấn đề dĩ nhiên là được giải quyết. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Giữa bọn họ sự tình bị hiệu trưởng phu nhân biết. Kết quả liền chạy tới xưởng bên trong đại náo đặc biệt náo. Làm nàng căn bản là không có biện pháp xuất môn. Không ít người đều ở đây phía sau chỉ trò. Vì vậy, Trần Quế Phương tìm được rồi hiệu trưởng. Muốn hiệu trưởng nói lời giữ lời. Về sau đối với con của mình khá một chút, tối thiểu chiếu cố là nhất định phải có, nếu không chính là thành quỷ cũng sẽ không buông qua hắn. Sau đó Trần Quế Phương theo chính mình ký túc xá lên nhảy xuống. Trực tiếp nhảy xuống, tại chỗ tử vong, nhưng là bởi vì tưởng nhi, hy vọng, tử, Trần Quế Phương vẫn âm hồn bất tán, thường thường xuất nhập ở xưởng bên trong. Kết quả bị hữu tâm nhân cho thấy được, trùng hợp cũng là bởi vì cảm tình lạc lối sự tình. Kết quả là cho biên tạo một cái những chuyện khác tình. Diệp Lăng sau khi nghe xong gật đầu, cái này đều là sinh hoạt a, sinh hoạt bức bách người, không đi không được hướng mỗ một bước, người có phải hay không cảm thấy ta là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân. Trần Quế Phương thê thảm cười. Đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Không, ngươi vì sao thủy tính dương hoa? Nam nhân của ngươi đã chết. Ngươi có thể thủ đến cái này phần trên. Đã là điển phạm, có thể ngươi nhất không nên. Chính là tìm một cái vợ chồng đi. Nhưng là ngươi lại là vì con của mình. Ta có thể nói, ngươi là một cái vĩ đại mẫu thân. Nhưng ta không cách nào nói ngươi là một cái vĩ đại nữ nhân. Thực sự xin lỗi, ta nghĩ ngươi hẳn là lý giải. Diệp Lăng cười nói xong. Trần Quế Phương tức thì vô cùng kích động. Dĩ nhiên hướng phía Diệp Lăng sâu đậm cúc cung cảm tạ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.